Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1783, có người tới. Bảy càng, kia màu đỏ cấp quái vật, chính là một con hổ, chủ yếu màu xám sắc da lông, cao có khoảng 10 mét, dài 15 mét bộ dáng, hình thể rất là khổng lồ, cả người bộ lông đều giống như kim châm đồng dạng, từng cây dựng thẳng lên, cái trán ở giữa chữ vương, lóe ra tàn nhẫn, máu tươi, sát khí hương vị, đầu lưỡi của nó phun, đỏ tươi, nhỏ máu, trên đầu lưỡi treo ngược lần càng là làm người sợ run. Mỗi một cây treo ngược lần đều có ba tấc dáng vẻ, màu trắng bạc, uốn lượn, óng ánh sáng long lanh. Chướng mắt đốt lạnh, lít nhà lít nhít phân bố tại đầu lưỡi phía trên. Giờ phút này, kia cự hổ tứ chi cơ bắp rõ ràng kéo căng. Đã là con mắt đỏ ngầu, càng giống là huyết sắc bóng đèn đồng dạng. Bị nhen lửa rồi, tản ra quỷ dị thần quang. Chớp mắt về sau, đột nhiên, kia cự hổ một cái nhảy lên. Tốc độ quá nhanh, thân thể mặc dù lớn, cũng rất linh hoạt, thoáng cái liền tránh qua. Đụng, màu đen, quái vật khổng lồ vậy cánh tay, rơi trên mặt đất, một đạo chướng mắt, hỗn hắc khe hở, từ trên mặt đất xé ra đến. Khe hở rất sâu, giống như là địa ngục thâm uyên đồng dạng, muốn thôn phệ hết thảy. Mà ở cái kia màu đen, quái vật khổng lồ cánh tay vừa mới hạ xuống xong. Suy, kia cự hổ dĩ nhiên hướng phía Tùy Ngật Nhân đánh tới, tốc thật sự nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh, mắt thường đều muốn không phân rõ rồi, chỉ có một trương huyết bồn đại khẩu muốn nuốt toàn bộ thiên địa đồng dạng. Kinh khủng mùi tanh trực tiếp thực chất hóa rồi, nhiễm đỏ không khí cùng không gian. Tùy Ngật Nhân chỗ ở một mảnh kia vị trí phảng phất thoáng cái thành đơn độc tiểu không gian, bị ném bỏ đồng dạng, quanh thân, tất cả đều là đụng nát hư không, thực không, tuyệt đối không gian mảnh vỡ, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, tới, nhìn lên tới, Tùy Hiệt Nhân đều đã muốn rơi vào hổ khẩu bên trong rồi. Nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, Tùy Ngật Nhân vậy mà quỷ dị, khinh thường, ngoạn vị cười, trực tiếp ngẩng đầu, hai mắt lại, vậy mà như là tên lửa kia ống đồng dạng, bộc phát ra hai đạo hắc sắc quang mang, sạc tuyến, mảnh, lại đen, thẳng tắp, siêu việt tốc độ ánh sáng. Hai đạo hắc sắc quang mang, nếu như nhìn kỹ, rõ ràng, nhộn nhạo vực sâu cự ma cái bóng, mà cái kia hai đạo hắc sắc quang mang thoáng tài đã rơi vào cự hổ trên trán, xuyên thủng, xinh xinh xuyên thủng, nhẹ nhõm tựa như là xuyên thủng đậu hũ khối. Kia cự hổ miệng đều đã đem Tùy Ngật Nhân toàn bộ thân thể đều muốn ngậm lấy a, lại lập tức đổ sụp, đầu hổ bị xuyên thủng, chết, chỉ có chết. Cái kia khổng lồ hổ khu tựa như một bức đổ sụp sơn phong, oanh minh chấn vang lên nện xuống. Mà Tùy Ngật Nhân đứng ở nơi đó, người không việc gì, hơi hơi nhún vai, cười quỷ dị, mà hắn điểm tích lũy thì là điên cuồng tăng vọt 1000 phân, mặc dù vẫn như cũ lạc hậu hơn Cổ Thái Thăng, thế nhưng lạc hậu không có bao nhiêu rồi. Bảng điểm số bên trên, Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân tên của hai người cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy. Sao, làm sao có thể, ngàn tỷ người tận mắt nhìn thấy thần tích, đều chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Tùy Ngật Nhân vậy mà giết màu đỏ cấp quái vật, còn nhẹ nhàng như vậy. Tùy Ngật Nhân chỉ là dự đoán bảng thứ 17A. Cái này, CMN thật không phải đang nằm mơ. Nhất là cuối cùng Tùy Ngật Nhân hai mắt bạo phát đi ra. Rốt cuộc là cái gì quang mang? Làm sao có thể kinh khủng đến loại trình độ kia? Màu đỏ cấp quái vật nhất làm người tuyệt vọng chính là bọn chúng phòng ngự a. bất tử tộc phòng ngự. Có thể nghĩ, thần ma nhất tộc, đồng dạng am hiểu phòng ngự. Cắn nuốt bất tử tộc tộc nhân máu huyết cùng thần ma nhất tộc tộc nhân máu huyết lớn lên màu đỏ cấp. Quái vật, hắn lực phòng ngự, hẳn là vô địch mới là a. Tại sao lại bị xuyên thủng rồi? Sao ảo giác còn muốn ảo giác? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại La Thiên, còn có kia hơn vạn thân lâm kỳ cảnh người tu võ nhóm, đều giống như mất hồn, không tiếp thụ được. Làm sao đều không tiếp thụ được? Tùy Ngật Nhân cũng quá mạnh, quá mạnh rồi. Không, không có khả năng. Thần Diệc Giao đã muốn ngất đi. Nàng không tin, tuyệt không tin tưởng. Xem ra ta đoán đúng rồi. Thần Thanh Lâm trầm lặng nói. Diệc Giao, Tô Trần, thật là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Sẽ không còn có bất kỳ kỳ tích. Thần Diệc Giao không lên tiếng. Chỉ có Lâm Ly run rẩy thân thể mềm mại. Nàng tốt tuyệt vọng. Như, nếu như ta biết rõ có thể như vậy, ta cần phải ngăn cản Tô Trần tiến vào quỷ vực chiến trường. Thần Diệc Giao nước mắt đều đi ra rồi. Hai mắt mơ hồ đẫm lệ. Tùy Ngật Nhân vậy mà mạnh mẽ đến rồi tình trạng như thế. Lấy hắn và Tô Ca Ca cừu hận. Tô Ca Ca có lẽ cho dù chết, đều phải là chết thảm. Thần Diệc Giao run sợ run. Đau quá đau quá. Nàng hận không thể chính mình cũng có thể đi vào quỷ vực chiến trường. Đi nói cho Tô Ca Ca. Người đi mau. Đi mau. Đi mau a. Tùy Ngật Nhân bọn hắn liền muốn tới a. Thảo. Giả heo ăn thịt hổ. Nơi xa, Quách Trường hơi không khống chế được rồi. Sắc mặt âm trầm như gan heo đồng dạng. Loại thực lực này, nơi nào còn là Đại La Thiên người? Ngay cả Hứa Lâm Úy cũng hơi nhíu mày. Tùy Ngật Nhân mạnh mẽ, có chút quá mức, tựa hồ cũng có chút muốn uy hiếp được Đồ Nhi Hoang Chiết Thiên rồi. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, có một chút có thể xác định, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát qua tiêu, Hoang Chiết Thiên, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, Kim Dư Nhi, Chu Sát 10 cái Tô Trần, 3 cái qua tiêu, đều không khác mấy đủ chứ. Lâm Kình sâu kín thở dài, thần sắc cũng rất ngưng trọng. Hắn cũng bắt đầu lo lắng cho mình Đồ Nhi rồi. Tiếp xuống, thời gian tiếp tục trôi qua. Một canh giờ sau, Tùy Ngật Nhân khoảng cách Tô Trần đám người còn 120 km. Kim Dư Nhi khoảng cách Tô Trần còn có 160 km. Hoàng Chiết Thiên khoảng cách Tô Trần còn có 175 km. Tùy Ngật Nhân khoảng cách Tô Trần còn có 190 km. Đều rất gần, rất gần, rất gần a. Đến lúc này, đừng bảo là Quách Trừng biết rồi Tô Trần bị hạ ấn ký, bị truy lùng, càng ngày càng nhiều người cũng đều đã minh bạch. Chẳng lẽ đây là ngươi cuối cùng kết cục? Thái Linh Nghê Thường hơi hơi nhíu mày. Tuyệt mỹ trên mặt có chút vẻ phức tạp. Nàng cũng không hy vọng đây là Tô Trần kết cục. Đáng tiếc, trước mắt tình huống này, liền xem như phát sinh kỳ tích, Tô Trần cũng không thể còn có thể may mắn sống sót rồi. Cổ Thái Thăng cộng Tùy Ngật Nhân cộng Hoang Chiết Thiên cộng Kim Dư Nhi, cái này đội hình làm cho người rất tuyệt vọng. Đế Khung cũng rốt cục càng ngày càng khẩn trương rồi. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Một mực tại nuốt nước bọt. Toàn thân đều trở nên băng lãnh. Hận không thể thời gian chậm một chút. Chậm một chút nữa. Về phần Nghiêm Lão, Lăng Đồ, cơ hồ đều tại hôn mê biên giới. Cùng lúc đó, quỷ vực chiến trường bên trong, đột nhiên Tô Trần ngừng, có người tới. Tô Trần cười nói, Nhân Nhân, qua thiêu đám người, tất cả đều dừng lại, nhìn về hướng Tô Trần. Qua thiêu nghĩ muốn trực tiếp mắng chửi người, bởi vì nàng đều không có cảm giác được có người tới. Tô Trần làm sao cảm giác được? Có điều, lời mắng người vừa tới bên miệng, qua thiêu liền ngậm miệng, bởi vì ngay tại nàng nghĩ muốn mắng chửi người thời điểm,